Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314 Long Trục Thiên có tin tức. Sao 10 ngày đi qua, Long Trục Thiên vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức. Không phải nói nhất muộn 10 ngày trở về sao, chẳng những không trở lại. Như thế nào liền một cái tin nhắn tức đều không có. Long Trục Thiên, ngươi có việc sao? Dương Tử Mi tâm tình cực kỳ thấp thỏm ở trong phòng đi tới đi lui. Hôm nay nàng một ngày đều không có đi ra ngoài quá. Vẫn luôn đãi ở trong phòng, nhìn di động, liền hy vọng có thể nhìn đến Long Trục Thiên trở về. Hoặc là thu được linh tinh tin nhắn hồi phục. Chính là, không có, cái gì đều không có. Người nọ thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau. Nếu không phải tủ quần áo còn treo hắn kia tam bộ áo ngủ, nàng đều hoài nghi, đó có phải hay không nàng một người ảo giác. Màn đêm dần dần buông xuống, nàng trong lòng ngực ôm hắn áo ngủ nằm ở trên giường. Một lần lại một lần tưởng tượng thấy hắn ngủ bộ dáng. Như thế tưởng niệm, như thế khát vọng, như thế lo lắng. Nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối không phải là cố ý không liên hệ nàng. Khẳng định là có nhân lực sở không thể thay đổi phần ngoài nhân tố ảnh hưởng hắn. Lại có lẽ là có cái gì bất chắc. Càng nghĩ càng lo lắng, bò lên giường tới, mạnh mẽ bắt đầu suy đoán hắn mệnh lý. Đẩy đến cuối cùng, khó thở công tâm, một ngụm máu tươi phun tới. Nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng là suy tính kết quả vẫn như cũ là một mảnh hỗn độn. Nàng vô lực mà nhìn khăn giấy thượng kia khẩu máu tươi. Có được thiên nhãn, chiếm người cát hung, nhìn trộm thiên lý, nghịch thiên sửa mệnh, thoạt nhìn rất lợi hại, lại không thấy mình tương lai, cũng không thấy mình nhất quan tâm người hướng đi. Này lại có tác dụng gì? Nàng ngồi ở phiêu cửa sổ thượng, vẫn luôn chết nhìn chằm chằm phía dưới. Lộ Hạ bỗng nhiên từ nơi xa mở ra một chiếc màu đen hãn mã. Nàng đại hỉ, đang muốn nhảy xuống đi, lại không ngờ kia hãn mã cũng không có nửa phần tạm dừng, tiếp tục đi phía trước khai. Nàng thấy rõ ràng kia bảng số xe mã cũng không phải Long Trục Thiên kia chiếc. Long Trục Thiên, ngươi lại không trở lại, ta liền trở mặt. Nàng cắn răng thấp thấp kêu lên, di động tin nhắn bỗng nhiên vang lên. Nàng tâm căng thẳng lại vui vẻ, vội vàng click mở. Sau đó thất vọng rồi, nguyên lai, bất quá là di động tuyên bố rác rưởi tin tức. Thời gian một phân một giây mà qua đi, như thế dài lâu, như thế gian khổ. Nàng tiếp tục chờ, từ chiều hôm bốn hợp, vẫn luôn chờ đến đông phương bong bóng cá phun bạch. Nên tới người, vẫn là không có tới. Không quá một phút đồng hồ, nàng tâm liền băng một lần. Trước nay đều chưa từng cảm thấy gió đêm sẽ là như vậy lạnh băng, thổi hàn nàng thân mình. Nàng tâm ân y đinh linh, di động tin nhắn lại lần nữa vang lên. Nàng tâm lại bắt đầu mãnh liệt nhảy lên một chút, giống bị người dùng ngón tay mạnh mẽ bắt huyền giống nhau. Nàng cầm di động tay hơi hơi run rẩy, chậm chạp không dám click mở tin nhắn tức. Lo lắng chờ mong càng cao, thất vọng càng lớn. Nàng nhắm mắt lại, nín thở một trận hô hấp, mở mắt ra, di động hơi hàn mà run rẩy. Địa điểm khai xe monster là Long Trục Thiên dãy số phát tin nhắn. Mừng như điên giống như thủy triều giống nhau tập thượng trong lòng. Nàng quả thực muốn cao giọng hô to hô to. Thật cẩn thận mà đem tin nhắn mở ra. Tử Mi, ta là Gia Cát Nguyệt, ta tìm được Long Trục Thiên, bất quá, hắn vẫn luôn hôn mê, Ta hiện tại dẫn hắn trở về tìm ngươi. Long Trục Thiên hôn mê. Gia Cát Nguyệt tìm được rồi hắn. Dương Tử Mi đầu óc lập tức khó có thể tiêu hóa này đó tin tức. Vội vàng hồi bát di động. Di động lại biểu hiện tắt máy không thông. Nàng gấp đến độ nhảy xuống cửa sổ. Ở đường cái thượng cực kỳ bất ân mà đổi tới đổi lui. Thường thường bắt đánh một chút di động. Lại không có bất luận cái gì tin tức. Tử Mi, ngươi làm sao vậy? Mẫn Cương thanh âm nghi hoặc mà vang lên. Một tay cầm một ly đậu nãi. Biểu tình kỳ quái mà nhìn nàng. Ân, tâm thực phiền. Dương Tử Mi từ hắn trong tay lấy quá một ly đậu nãi. Ngửa đầu ục ục uống lên mấy khẩu. Kia bực bội tâm, hơi chút bình ổn một chút. Hết chương.